Trở lại 1998, chương 225, từ Đồng Lâm rạng rỡ trở về thôn, 12 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, tháng chạp 28 buổi chiều. Bị Từ Đồng đạo thả nửa ngày nghỉ Từ Đồng Lâm, một mình mang theo đơn giản hành lý, ngồi lên trở về quê quán Ô Bồng Thuyền. Cô đơn chiếc bóng địa trở lại Từ gia thôn. Mặc dù cô đơn chiếc bóng, nhưng hắn tâm tình không tệ. Mau vào thôn thời điểm, trên mặt hắn liền tràn đầy trở về nhà vui sướng. Thật ra thì hắn bình thường ở trong tiệm thời điểm, mặc trang phục cũng không chú trọng. Quần áo, giày thường thường đều là bẩn thỉu. Nhưng hôm nay về nhà, hắn cố ý đổi một thân toàn bộ quần áo mới. Giày, ngay cả vớ đều đổi một đôi hồng sắc. Đừng hỏi tại sao là hồng sắc. Hỏi chính là im lìm. Thật ra thì không chỉ là vớ. Hắn hôm nay mặc vũ nhung phục. Cũng là hồng sắc. Hồng sắc ngắn khoản vũ nhung phục. Màu xanh da trời quần jean. Hồng sắc vớ. Giày da màu đen. Khối này nhất thân hành đầu. Khiến hắn đi ở về nhà dọc theo đường đi. Đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Nụ cười trên mặt. Đều lộ ra mấy phần tự tin. Mà loại tự tin này. Hắn lúc trước lúc đi học, trên mặt hắn là tới nay cũng không có. Ai bảo hắn lúc trước lúc đi học, thành tích một mực chưa ra hình dáng gì. Dáng dấp cũng không có gì đặc biệt. Gia cảnh cũng bình thường đây. Nhưng bây giờ, hiển nhiên, hắn đi theo Từ Đồng đạo đi huyện thành sông sáo nửa năm sau. Cả người từ trong ra ngoài, đều tản ra một loại tên là tự tin, khí tức. Ừ, loại khí tức này, thường tại nhà giàu mới nổi trên người xuất hiện. Từ vào thôn sau, Từ Đồng Lâm cực kỳ giống một cái nhiệt tình sinh hoạt thanh niên tốt. Thấy từng cái thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ, hắn đều mặt tươi cười chủ động chào hỏi. Tựa hồ sợ người khác không biết hắn trở lại. Trùng hợp là, từ trường sinh xách một cái giỏ trúc, vừa vặn hướng đầu thôn đi. Liếc mắt tựa hồ phải đi trong đất làm món ăn. Vì vậy, hai người ở trong thôn bờ sông không hẹn mà gặp. Từ Đồng Lâm giơ tay lên hãy cùng Từ Trường Sinh lên tiếng chào. Nhé, Trường Sinh à, ngươi đây là đi làm món ăn sao? Từ Trường Sinh so với hắn 2-3 tuổi. Nhưng Từ Trường Sinh bây giờ cùng nửa năm trước, cũng không có gì thay đổi. Mặc trên người hay là đi năm trước. Thậm chí lâu hơn trước, xuyên qua quần áo cũ, trên chân giày thể thao cũng giặt trắng bệch, khởi mao, đột nhiên nhìn thấy một thân bộ đồ mới, giày mới Từ Đồng Lâm trở lại, Từ Trường Sinh ngớ ngẩn, sau đó ánh mắt trở nên rất phức tạp, miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười, cứng rắn nói lên tiếng chào, Lâm Tử về ăn Tết á, hắn quên không được ban đầu Từ Đồng đạo mang theo Từ Đồng Lâm đi nhà hắn tìm hắn. Hỏi hắn hai có nguyện ý hay không với hắn cùng đi huyện thành sông sáo sự. Kết quả, hắn khéo léo từ chối Từ Đồng đạo mời. Nhưng Từ Đồng Lâm khối này từ đáp ứng. Sau đó, bây giờ mới qua nửa năm, hắn Từ Trường Sinh không có thay đổi gì. Từ Đồng Lâm lại phảng phất lột xác rồi. Đây là lấy trước kia cái chỉ biết ăn uống vui đùa bàn tử sao? Từ Trường Sinh tâm lý rất phức tạp. Nhưng Từ Đồng Lâm lại một chút cũng không để ý. Bước chân không ngừng chút nào địa từ bên cạnh hắn sượt qua người. Từ Trường Sinh cúi đầu nhìn một chút trong tay giỏ thức ăn. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía Từ Đồng Lâm bóng lưng. Mập mạp này thật giống như gầy không ít. Nhưng lưng lại ưỡn như vậy thẳng. Từ bóng lưng đều có thể nhìn ra mập mạp này đắc ý. Từ Trường Sinh im lặng không nói gì. Không bao lâu sau, Từ Đồng Lâm từ Cát Thiên cửa nhà đi ngang qua. Cát Thiên chính ở cửa phơi nắng. Bên chân ngồi nhà hắn cái kia thổ cẩu. Hoa hoa, nhìn thấy hắn, Từ Đồng Lâm cũng giơ tay lên tiếng chào. Ai, Thiên, phơi nắng đây. Cát Thiên vốn là bị phơi nắng buồn ngủ. Nghe Từ Đồng Lâm thanh âm. Hắn mở hai mắt ra. Nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Từ Đồng Lâm. Cát Thiên nhất thời thiếu chút nữa không nhận ra được. Trừng mắt nhìn, mới phản ứng được, theo bản năng đứng lên. Ngạc nhiên trên dưới quan sát Từ Đồng Lâm. Không nhịn được hỏi, Lâm tử, ngươi đã về rồi. Ngươi y phục trên người không tiện nghi chứ. Từ Đồng Lâm cười ha ha, khiêm tốn khoát khoát tay. Không mắc, cái này Vũ Nhung phục cũng liền 200 đồng tiền. Thật không quý, ha ha, Cát Thiên kinh ngạc há miệng. Không biết nên làm sao đón hắn lời này. Vừa vặn, tỷ tỷ của hắn cắt cá bưng một chậu mang nhuyễn bột củ cà rốt từ trong nhà đi ra. Hẳn là chuẩn bị đi trước cửa bờ sông rửa sạch. Vì vậy, nàng cũng nhìn thấy một thân bộ đồ mới. Giày mới Từ Đồng Lâm. Còn có, nghe Từ Đồng Lâm mới vừa rồi. Khiêm tốn cách thức, khoác lác, nàng chân mày lúc này liền nhíu. Trong nội tâm nàng rất không ưa. Nhưng nhìn từ trong ra ngoài, đều cùng nửa năm trước không giống nhau Từ Đồng Lâm. Nàng cũng có chút sững sờ. Nàng đã sớm nghe nói Từ Đồng Lâm ban đầu sau khi tốt nghiệp, liền theo Từ Đồng Đạo đi huyện thành lăn lộn đi. Không nghĩ tới nửa năm trôi qua, Từ Đồng Lâm biến hóa sẽ như vậy. Nhìn thấy nàng, Từ Đồng Lâm cũng giơ tay lên tiếng chào. Nhé, đây không phải là cá mà. Chúc mừng năm mới a, hắc hắc. Nghe hắn cùng chính mình chào hỏi, Cát Cá nhịn một chút, rốt cục vẫn phải không nhịn được. Hỏi, chấm, nói đây, làm sao chỉ một mình ngươi trở lại? Hắn không với ngươi đồng thời trở về nhỉ? Từ Đồng Đạo đã rất thích xuất hiện ở bên người nàng. Thích nàng, nàng là biết rõ. Không cần biết nàng là hay không đối với Từ Đồng Đạo cũng có ý tứ. Sự thật chính là, Từ Đồng Đạo cuối cùng là trong lòng hắn để lại ảnh tử. Nếu như Từ Đồng Đạo giống nguyên thời không như thế, ban đầu sau khi tốt nghiệp, liền mẫn nhiên với chúng, nàng Cát Cá khả năng chưa tới vài năm, cũng sẽ không lại nghĩ tới hắn. Nhưng đời này cuối cùng là bất đồng rồi. Theo nàng mỗi lần về nhà, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe người ta nói Từ Đồng Đạo ở huyện thành sống đến mức không tệ. Thật giống như kiếm không ít tiền. Nàng cũng không có biện pháp không có chút nào để ý cái này không. Vừa mới nghe Từ Đồng Lâm cùng với nàng chào hỏi, lại không thấy đến Từ Đồng Đạo. Nàng liền không nhịn được hỏi một câu. Có lẽ, dùng, phức tạp, một từ, có thể rất tốt miêu tả nàng bây giờ đối với Từ Đồng Đạo cảm giác. Lúc trước, Từ Đồng Đạo tổng là ưa thích tìm cơ hội đến gần nàng. Đối với nàng thì thời điểm tốt, nàng thật không ưa, giống như nàng rất không ưa trong thôn mỗi một muốn đến gần nàng nam nhân. Sau đó, thì thành tích đi ra. Khi nàng biết được Từ Đồng Đạo so với nàng thi được, lại lựa chọn không đi cao hơn thời điểm. Trong nội tâm nàng kinh ngạc sau khi, cũng có chút tiếc cho, còn có chút thất vọng. Lúc đó nàng cho là Từ Đồng Đạo đời này cùng nàng chênh lệch khẳng định càng ngày sẽ càng. Kết quả, gần đây nửa năm qua này, Từ Đồng Đạo không theo lẽ thường xuất bài. Nàng mỗi lần về nhà đều nghe nói hắn lăn lộn rất khá. Đủ loại tâm tình tổng hợp đi xuống. Khả năng nàng mình bây giờ đều không biết mình đối với hắn là cái cảm giác gì rồi. Từ Đồng Lâm khẽ cười một tiếng. Nói a, hắn bận bịu đâu rồi? Không có thời gian trở lại. Thuận miệng trả lời một câu. Từ Đồng Lâm liền bước chân không ngừng đi nha. Không bao lâu sau, hắn không có về trước nhà mình, mà là thẳng tới trước đến Từ Đồng Đạo nhà. Từ Đồng Đạo mẹ Cát Trúc chính ở trước cửa một bên phơi nắng, một bên may quần áo. Từ Đồng Lâm xa xa liền mặt tươi cười địa kêu. Mẹ, mẹ. Cát Trúc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, mặt hiện lên ra nụ cười. Ánh mắt lại ở hướng Từ Đồng Lâm sau lưng nhìn, nhìn mấy lần, không nhìn thấy con trai của nàng Từ Đồng Đạo. Nàng không khỏi cau mày. Lâm tử, ngươi trở lại, nhà ta nói đây, hắn không với ngươi đồng thời trở về sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.